Vũ thần chúa tể, chương 3444, thần đế đồ đằng. Góc truyện audio.com. Hắn không có xoay người, như là không có đặc biệt ý thức, căn bản không có để ý tới người ở đây, chỉ là đang phun ra nuốt vào trong vũ trụ các loại ly khai năng lượng. Hắn quanh thân, từng đạo vật chất màu đen đang dũng động, tại nơi đồ đằng ám diệt xuống. Hắn đang phun ra nuốt vào những thứ này vật chất màu đen. Ở trong thân thể liên tục vào ra. Kia trường cảnh quá dọa người. Ai cũng không biết người này là ai. Là như thế nào xuất hiện. Loại công pháp này. Vì sao ta cảm giác được cùng ta tu luyện cửu tinh thần đế quyết rất là cùng loại. Hư hải bên cạnh. Tần Trần chấn động mãnh liệt. Bởi vì hắn cảm giác được mình và này một đạo thân ảnh dường như có một ít cộng hưởng. Đồ đằng, vô cùng quỷ dị, mang theo khó lường thần uy, ngự trị tại phép tắc trên. Để cho Tần Trần xem một chút, trong đầu thì có đại đạo tại tiếng nổ. Càng làm cho Tần Trần cảm thấy đáng sợ là, Tần Trần cảm giác được thân ảnh ấy trên thân khí tức. Lại cùng hắn tu luyện cửu tinh thần đế quyết có chút cộng hưởng. Phảng phất có cùng nguồn gốc. Điều này sao có thể? Tần Trần trợn to hai mắt. Trong tin đồn là thiên giới cấm địa. Liền tôn giả cũng không thể xông hư hải trong. Lại bay lên ra một đạo thân ảnh. Tu luyện một loại đồ đằng công pháp. Cái này quá sợ hãi. Để cho người ta khó có thể tin. Đây là công pháp gì? Người này là ai? Tại sao sẽ ở hư hải trong? Xa xa, rất nhiều quan trắc ở đây các tộc cao thủ. Da đầu đều có thể nổ. Cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Ngay cả hô hấp cũng không dám. Từng cái sợ hãi không hiểu. Những người này vô cùng rung động. Tâm trạng đều run. Thân thể đều run. Thật sự là quá sợ hãi. Bọn họ dãy rủa, muốn thoát khỏi. Rời khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm. Thế nhưng phát hiện tránh thoát không? Phảng phất bị giam cầm ở vùng hư không này trong. Bị không hiểu áp chế. Với lại, bọn họ đều thổ huyết. Đều cả người run lẩy bẩy. Không bị khống chế. Tại nơi thân ảnh mơ hồ đồ đằng tiết tấu trong mà cộng hưởng theo. Run run, đồ đằng sáng tắt. Dường như dẫn động thiên giới đại đạo tiếng nổ. Liền thiên giới đại đạo đều bị hắn ảnh hưởng. Bị hắn cải biến. Cái này quá kinh khủng. Hư hải trong làm sao có sống người. Đây sinh mệnh tuyệt địa A, thiên giới cao cấp nhất cấm địa. Làm sao có một thân ảnh. Đây là người nào. Thông qua hình ảnh truyền bá đến thiên giới các nơi. Thiên giới. Vô số người đều kinh sợ. Khó có thể tin. Hư hải. Luôn luôn là cấm địa sinh mệnh. Theo năm đó nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực tiến hành thăm dò. Ngã xuống không ít tôn giả cao thủ sau. Cũng nữa không người dám tiến vào. Tất cả mọi người cho rằng. Đó là một mảnh cấm địa sinh mệnh. Bên trong là cô quạnh. Không có thứ gì. Nhưng bây giờ. Lại có một đạo thân ảnh hiện lên. Với lại đang phun ra nuốt vào hư hải trong vật chất màu đen. Cảnh tượng này quá kinh người, làm cho cả thiên giới đều có thể nổ. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực cường giả, đều trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, đặc biệt một ít biết được hư hải thế lực đáng sợ. Càng sợ hãi hơn, không nhịn được sợ run, bọn họ có một loại cảm giác, thiên địa phảng phất phải có cái gì biến hóa lớn. Đây là người nào, tôn giả sao, không. Tôn giả tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy khí tức. Với lại, vì cái gì khí tức cùng cửu tinh thần đế quyết tương tự như vậy? Tần Trần cũng ở đây rung động. Cũng ở đây kích động. Đồng thời cũng ở đây rung động. Hắn luyện là cửu tinh thần đế quyết. Là năm đó tại thần cấm chi địa chiếm được. Bực này công pháp, tại thiên giới cũng tỏa sáng tài năng. Chỉ là, thiên giới chiến đấu. Dẫn động phép tắc chiếm đa số. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên thấy hư hải trong có người ở tu luyện loại công pháp này, đồng thời tạo thành đáng sợ đồ đằng chiến văn. Đây tột cùng làm sao làm được?